Tạc Đàm, chương 291, Đọ Sức, gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngự rời nơi này đi, tiếp tục truy tìm vết máu lân cận. Tiêu Ngự đi đến trước một bụi cây. Cây bụi này ước chừng cao hơn đầu người. Trên lá xanh dính đầy vết máu. Những vết máu này so với vừa rồi còn mới hơn. Thời gian tuyệt đối không vượt quá 20 giây. Tiêu Ngự hướng phía trước đi vài bước, tiến vào trạng thái tiềm hành. Không biết vì sao, Tiêu Ngự có một loại dự cảm, NPC thiên sứ liên minh kia đã ở lân cận. Vì sợ bị NPC kia nhận ra, Tiêu Ngự không thể không cẩn thận một chút. Tiêu Ngự cẩn thận tìm tòi, tìm vị trí NPC thiên sứ liên minh kia, theo vết máu hướng phía trước mặt nhìn lại. Một NPC mặc giáp da màu nâu đang tựa ở cạnh một thân cây tạm nghỉ. Đó là một NPC hơn 30 tuổi. Tóc có chút rối loạn, cánh tay phải bị chém đứt, máu tươi không ngừng chảy lộ ra bên ngoài, không có dấu hiệu ngừng lại, thảm hại dựa vào cạnh gốc cây, hít thở từng ngụm, vẻ mặt uể oải, tay trái cầm chủy thủ chiêu bài vũ khí của đạo tặc. Cái tên NPC này là đạo tặc, nghĩ lại cũng đúng, cũng chỉ có NPC đạo tặc mới có thể từ chiến trường dưới chân núi hỗn loạn chạy đến nơi đây. Class khác có lẽ ở nửa đường đã bị game thủ hai đại liên minh đông như kiến tiêu diệt. Người này bị thương không nhẹ, Tiêu Ngự thầm nghĩ, nhìn thấy cái tên NPC Ai Lạp Tây Á này. Tiêu Ngự trong lòng một trận mừng như điên, thật vất vả mới có thể gặp được một con cá lọt lưới. Thật không dễ dàng, Tiêu Ngự cho cái tên NPC đạo tặc này một cái đạo tặc tạp nhĩ. Level 25 tinh anh, cường hóa. Huyết lượng 10.203, 220.195, nhân loại đạo tặc Ai Lạp Tây Á, là tinh anh. Cường hóa, Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, loại sinh vật tinh anh, cường hóa này, không phải một game thủ có thể đối phó. Tiêu Ngự cũng không dám nói mình có thể đánh bại một người tinh anh. Cường hóa, duy nhất đáng được ăn mừng là, cái tên tạp nhĩ này là đạo tặc. Giáp da đạo tặc phòng ngự yếu kém, thêm Tiêu Ngự cấp bậc cao hơn đạo tặc tạp nhĩ, thương tổn công kích của Tiêu Ngự sẽ không thấp à, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống mất vài giọt. Cái tên đạo tặc này chỉ còn lại có hơn 10.000 huyết lượng, làm thịt cái tên level 25 hơn 10.000 huyết lượng này. Dường như là cũng có một chút khả năng, còn có cái tên đạo tặc tạp nhĩ này bị đứt một cái cánh tay. Thủ đoạn công kích tự nhiên có thể nghĩ tới, lại còn chảy nhiều máu như vậy, chắc chắn đã làm cho hắn suy yếu. Nguồn, tổng hợp những yếu tố này, Tiêu Ngự cảm giác mình vẫn có thể liều mạng một lần a. Đạo tặc tạp nhĩ lựa chọn chỗ ẩn núp này cực kỳ hẻo lánh. Có rất ít người có thể tới nơi này, cho nên Tiêu Ngự không lo lắng có người có thể tới quấy rầy. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua các hạng mục kỹ năng. Tất cả kỹ năng cũng đã tan băng. Đạo tặc tạp nhĩ lấy ra một cái băng vải màu trắng. Chuẩn bị băng bó vết thương, trị liệu tình trạng vết thương. Đang lúc bôi dược hoàn lên vết thương, tới lúc động thủ, Tiêu Ngự thầm nghĩ, nếu không chờ đạo tặc tạp nhĩ trị liệu vết thương, vấn đề sẽ phiền toái to. Tiêu Ngự chậm rãi ẩn nấp đến gần đạo tặc tạp nhĩ. Ở khoảng cách ước chừng trên dưới 10 mét tới đạo tặc tạp nhĩ. Đạo tặc tạp nhĩ đột nhiên giật mình, ánh mắt lợi hại cảnh giác liếc mắt một vòng xung quanh. Tiêu Ngự đứng tại chỗ, không dám động đậy, dường như là không tìm ra được vị trí của Tiêu Ngự. Đạo tặc tạp nhĩ tiếp tục cúi đầu xử lý vết thương trên cánh tay phải. Tiêu Ngự mở ra, tiếp tục đến gần đạo tặc tạp nhĩ. 9 mét, 8 mét, 7 mét khoảng cách Tiêu Ngự và đạo tặc tạp nhĩ càng ngày càng gần. Tiêu Ngự lúc này cũng vô cùng khẩn trương, hắn không biết đạo tặc tạp nhĩ đối với khoảng cách cảm ứng là bao nhiêu. Cho nên mỗi một bước đi về phía trước đều phải cẩn thận thăm dò. Vạn nhất quấy nhiễu đạo tặc tạp nhĩ, vậy phiền toái lớn rồi. Nếu như đạo tặc tạp nhĩ quay người chạy trốn, Tiêu Ngự hẳn không truy đuổi được với hắn. 5 mét, 4 mét Tiêu Ngự không nghĩ tới hiệu quả mạnh như vậy. Thêm thuộc tính trang bị cộng thêm nữa, Tiêu Ngự ẩn hình quả thật đạt đến trình độ vô cùng. Nếu không vừa rồi thợ săn thiên sứ liên minh kia cũng sẽ không mang báo săn từ bên cạnh Tiêu Ngự đi qua lại không phát hiện Tiêu Ngự. Đạo tặc Tạp Nhĩ tiến vào khoảng cách công kích của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự giương chân một cú đá ra. Bản thân tốc độ công kích cũng rất nhanh. Thêm tốc độ của Tiêu Ngự cộng vào nữa. Tốc độ nhanh đến đỉnh điểm. Thân ảnh Tiêu Ngự xẹt qua trên không trung. Nháy mắt liền đến bên cạnh đạo tặc Tạp Nhĩ. Đạo tặc Tạp Nhĩ tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Cảm giác được xung quanh có luồng khí khác thường. Liền giơ lên chủy thủ tay trái đón đỡ. Ầm một tiếng, Tiêu Ngự một cước đá vào tay trái đạo tặc Tạp Nhĩ. Đạo tặc Tạp Nhĩ bị đau. Chủy thủ thiếu chút nữa rời tay. Nhưng mà Tiêu Ngự dùng vẫn bị hắn cản được. Đạo tặc Tạp Nhĩ nhanh chóng lui về sau. Muốn thoát ly công kích của Tiêu Ngự. Hắn bị thương rất nặng. Chiến đấu có thể tăng thêm tình trạng vết thương. Đạo tặc Tạp Nhĩ muốn phòng thủ mà không chiến. Một đòn không trúng, Tiêu Ngự đã sớm nghĩ ra hậu chiêu rồi. Một cái liền đánh ra ngoài. Chủy thủ trong tay hệt như lưu tinh. Đâm tới đạo tặc Tạp Nhĩ. Đạo tặc Tạp Nhĩ cũng vung lên chủy thủ ngăn cản. Đinh một tiếng giòn giã vang lên. Chủy thủ Tiêu Ngự lần thứ hai bị Tạp Nhĩ cản lại. Hai thanh chủy thủ giao nhau cùng một chỗ. Chủy thủ Tiêu Ngự đâm vào tay đạo tặc Tạp Nhĩ. Đối với Tạp Nhĩ tạo thành hơn 20 giá trị thương tổn. Ở dưới quấy nhiễu của Tạp Nhĩ. Muốn cho kỹ năng đạt tới 100. Độ hoàn thành tuyệt đối không có khả năng. Bình thường đạo tặc cũng đã quen sử dụng tay phải. Cái tên đạo tặc Tạp Nhĩ này bản thân là level 25 tinh anh. Cường hóa, mặc dù cánh tay phải đã mất, nhưng thực lực cũng không phải game thủ bình thường có thể bằng được. Vẫn mất đi hiệu lực, Tiêu Ngự hiểu, kỹ xảo chiến đấu bình thường đối với đạo tặc Tạp Nhĩ là tuyệt đối ăn thua vì tốc độ phản ứng của hắn quá nhanh. Tiêu Ngự đột nhiên một cái đâm vòng ra. Thân thể lấy một loại phương thức uốn khúc quỷ dị xuất ra. Chủy thủ trong tay nhanh đến đỉnh điểm. Tiêu Ngự bây giờ cần không phải độ hoàn thành kỹ năng. Mà là tốc độ công kích. Chủy thủ trong tay Tiêu Ngự vòng qua một cái độ cong nhỏ nhất. Đâm tới lưng đạo tặc Tạp Nhĩ. Cùng ốc sên chiến một trận. Khiến cho Tiêu Ngự biết thêm được một ít. Chắc chắn lưỡi lê và ốc sên là hai đạo tặc ưu tú nhất mà Tiêu Ngự gặp được. Bọn họ có bản thân chiến đấu phương pháp đặc biệt, phương thức chiến đấu của lưỡi lê là từ chiến đấu thực tế. Phương thức chiến đấu của ốc sên là từ trong trò chơi ngộ ra được. Hai người có rất nhiều điểm tương thông, và cũng có nhiều điểm đặc sắc, Tiêu Ngự gia nhập bản thân ở trong hai loại phương thức chiến đấu này. Đem hai loại phương thức chiến đấu dung hợp lẫn nhau, làm phương thức chiến đấu của mình tiến bộ lên rất nhiều. Tiêu Ngự lúc này nhanh đến đỉnh điểm tốc độ chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Đạo tặc Tạp Nhĩ phát ra âm thanh kinh dị. Lập tức thân thể hơi nghiêng, chủy thủ tay phải lấy một loại độ cong quỷ dị đâm tới chủy thủ tay phải Tiêu Ngự. Đinh một tiếng, đạo tặc Tạp Nhĩ một lần nữa đỡ công kích của Tiêu Ngự. Quay người phản kích Tiêu Ngự, đâm ra xong, Tiêu Ngự dựa thế một cái xuất ra. Chủy thủ đâm tới ngực đạo tặc Tạp Nhĩ. Tiêu Ngự vừa phát hiện máy chủ đặt ra phương thức kỳ quái hạng nhất. Kỹ năng là công kích lưng. Chỉ có ở khi đối mặt với lưng địch nhân mới có thể thi triển. Nhưng khi sử dụng kỹ xảo nối liền, bất luận dưới tình huống nào đều có thể thuận lợi thi triển ra. Cho dù đối mặt là trước ngực đối thủ, nói cách khác, những kỹ năng này ở khi thi triển, cũng không phải là cố định. Máy chủ có một số điểm ẩn tàng nhất định, đạo tặc Tạp Nhĩ thân thể hơi nghiêng, mắt tràn ngập cuồng bạo sát ý, đón của Tiêu Ngự không tránh không né. Sụt một tiếng, chủy thủ Tiêu Ngự đâm vào ngực đạo tặc Tạp Nhĩ. Sau khi đạo tặc Tạp Nhĩ ngạnh kháng trúng một đòn công kích của Tiêu Ngự, giương tay lên cao một cái đâm tới khuôn mặt của Tiêu Ngự. Nếu như là Tiêu Ngự trúng một cái của đạo tặc Tạp Nhĩ, hậu quả hiển nhiên có thể đoán được, ở một sát na kia, Tiêu Ngự một chiêu, thân thể biến ảo thành hư ảnh liên tiếp, Tiêu Ngự cảm giác một thanh chủy thủ hướng về mặt bản thân thẳng đến. Đầu Tiêu Ngự theo bản năng lệch đi, một đạo hàn quang sát mũi lướt qua, Tiêu Ngự tim nhảy loạn một hồi, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị đạo tặc Tạp Nhĩ đánh trúng. bình thường thời điểm chiến đấu, Tiêu Ngự là có đầy đủ thời gian ung dung thi triển ra các kỹ năng đào tẩu. Nhưng khi cùng đạo tặc Tạp Nhĩ chiến đấu, Tiêu Ngự cảm giác được nguy cơ, bởi vì đạo tặc Tạp Nhĩ công kích quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho Tiêu Ngự không có cách nào thi triển ra kỹ năng chạy trốn. Vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh chóng, có lẽ lúc này Tiêu Ngự đã bị mất mạng. Lợi dụng tới sau lưng đạo tặc Tạp Nhĩ, Tiêu Ngự đột nhiên một đòn xuất ra, là kỹ năng có tốc độ thi triển nhanh nhất trong tất cả các kỹ năng. Tiêu Ngự cũng không có ý định dùng cái kỹ năng này thi triển ra bao nhiêu hiệu lực và tác dụng công kích, mà là muốn cho cái kỹ năng này đạt tới hiệu quả uy hiếp nhất định. Rắc một tiếng giòn giã vang lên, xương bả vai đạo tặc Tạp Nhĩ bị Tiêu Ngự đâm thủng. Cái kỹ năng này thiên về bộc phát. Loại tốc độ này, gần như không có game thủ nào có thể tránh thoát, cái tên NPC đạo tặc Tạp Nhĩ này cũng không có ngoại lệ. Sau khi Tiêu Ngự công kích được NPC đạo tặc Tạp Nhĩ, NPC đạo tặc đột nhiên quay người giương tay lên cao một cái ám sát cắm vào ngực Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không ngờ tới dưới loại tình huống đạo tặc này Tạp Nhĩ còn có thể công kích. Thậm chí ngay cả thời gian thi triển cũng không có. Tiêu Ngự đã bị NPC đạo tặc Tạp Nhĩ công kích trúng. Trên đầu Tiêu Ngự phiêu khởi một cái hơn 530 giá trị thương tổn. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua huyết lượng bản thân, còn lại 51, đạo tặc Tạp Nhĩ này thủ đoạn công kích quá dọa người a. Một đòn này đã xóa sạch của bản thân hơn 530 huyết lượng. Tiêu Ngự bây giờ đã ở vào bên bờ nguy hiểm. Tiêu Ngự biết, nếu như lúc này có một chút tâm lý nhát gan, hoặc là lùi bước một chút, Tiêu Ngự hẳn chắc chắn phải chết. Đạo tặc Tạp Nhĩ công kích quá nhanh, hắn không thể nào cho mình cơ hội uống máu được. Lui không thể lui, không thể buông tha a. Sau khi Tiêu Ngự đã trúng một đòn, không lùi mà tiến tới, giương tay lên cao một đòn xuất ra, đâm tới đầu đạo tặc Tạp Nhĩ, thấy được chủy thủ gào thét mà đến. Đạo tặc Tạp Nhĩ đột nhiên lùi khỏi mấy bước xa, Tiêu Ngự một đòn thất bại, khoảng cách hai người chỉ có hơn một mét, công kích vừa dừng lại, đạo tặc Tạp Nhĩ dường như đang tìm thời cơ, chủy thủ tay trái bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất ra. Nơi vai phải còn chưa buộc xong băng vải kết thúc, máu tươi đỏ thẫm thấm ra, đạo tặc Tạp Nhĩ ngay lập tức nghiến chặt răng, cố nén lại cảm giác đau đớn này. Thời điểm chiến đấu nhất định phải chú ý tập trung cao độ. Đạo tặc Tạp Nhĩ này một cái lùi về sau chừa cho Tiêu Ngự cơ hội. Cơ hội tốt, Tiêu Ngự nhìn đúng thời cơ, đột nhiên tăng tốc độ, một chiêu đến gần đạo tặc Tạp Nhĩ. Nhờ vào tốc độ, chủy thủ tay phải tăng tốc độ một chiêu đâm tới đầu đạo tặc Tạp Nhĩ. Tiêu Ngự từ không nghĩ tới đạo tặc Tạp Nhĩ thực lực lại có thể mạnh như vậy. Nếu như biết trước, Tiêu Ngự tuyệt đối sẽ không động thủ công kích hắn. Nhưng mà bây giờ, Tiêu Ngự hối hận cũng đã muộn rồi. Chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, nhất định phải thành công. Tiêu Ngự nhìn chằm chằm đầu đạo tặc Tạp Nhĩ. Chủy thủ trong tay tăng tốc. Cách chương.